Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngửi được mùi hương lúc sau. Đỗ Hành đem lươn ti nhóm ngã vào đến trong nồi bạo xào. Mỗi lần nhìn đến Đỗ Hành bạo xào đồ vật đều là một loại hưởng thụ. Nấu nhập rượu trắng lúc sau. Trong nồi liền bốc cháy lên ngọn lửa. Lửa lớn chung Đỗ Hành thành thạo phiên xào lươn ti. Thực mau mềm oạt lươn ti bị nóng. Có chút hơi hơi cuốn khúc lên. Hắn ở trong nồi gia nhập nước tương cùng đường trắng gia vị. Nhiễm màu tương lươn ti thoạt nhìn béo ngậy. Như là Đỗ Hành phía trước làm bạo xào nấm. Một trận hàm ngọt mùi hương tràn ngập mở ra. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ ở trong nồi ngã vào đã sớm chuẩn bị tốt thêm sốt. Lươn ti bên trong hơn nữa một tầng hơi mỏng thêm sốt. Thoạt nhìn nùng du xích tương hương vị đặc biệt tán. Thoáng phiên xào lúc sau. Lươn ti chi gian liền xuất hiện đặc sệt nước canh. Đỗ Hành múc một chút nước canh thoáng nếm nếm. Thoáng có điểm ngọt. Hắn ở trong nồi lại bỏ thêm một chút muối. Lần này lại nếm lúc sau. Hương vị không sai biệt lắm. Lúc này liền phải tế ra lươn ti đại sát khí. Không có giải nhập tiêu say lươn ti là không có linh hồn. Đỗ Hành yên tâm lớn mật ở trong nồi giải tiêu say. Một cổ sặc người hương vị tràn ngập mở ra. Cảnh Nam không cẩn thận dựa vào thân cận quá. Đương trường liền đánh vài cái hắt xì. Phiên xào lúc sau lửa lớn thu nước. Hơi mỏng thêm sốt trở nên nồng đậm. Ra nồi phía trước Đỗ Hành ở lươn ti đỉnh chóp hơn nữa một rúm tỏi mặt cùng hành thái. Sau đó hắn múc một muỗng mỡ heo đặt ở trong nồi đun nóng. Chờ đến mỡ heo mặt trên toát ra màu trắng khói dầu. Hắn đem này một muỗng nhỏ mỡ heo xối tới rồi tỏi mặt cùng hành thái thượng. Chỉ nghe tỏi mặt cùng hành thái phát ra thứ lạp một thanh âm vang lên. Một đạo tiên hương vị Mỹ vang du lươn ti liền ra nồi lạp. Lươn ti muốn sấn nhiệt ăn. Nếu là lạnh hương vị liền sẽ đại suy giảm. Đỗ Hành biết rõ điểm này. Lúc này nồi to trung thủy đã khai. Hắn hào khí ở trong nồi ném hơn phân nửa nồi tay cán sợi mì. Không trong chốc lát mì sợi nhóm liền nổi trên mặt nước. Lúc này lại giải lên một phen nộn đến có thể véo ra thủy tới cải thia. Trong nồi canh đều sẽ bị nhuộm thành màu xanh lá. Chờ đến mì sợi thành thục lúc sau. Đỗ Hành dùng cháo ly đem mì sợi cùng rau xanh nhóm thịnh ở chén lớn chung. Hắn ở mỗi cái chén lớn chung tưới thượng không quá mì sợi cốt canh. Cốt canh tương đối thiếu. Vừa lúc làm 10 chén liền không có. Lúc này nhìn về phía chén lớn. Chỉ thấy trong chén thanh thanh bạch bạch. Mì sợi chung hỗn hợp rau xanh đắm chìm ở tươi ngon lươn cốt canh chung. Nhìn phi thường thanh đạm. Nhưng mà đương Đỗ Hành ở trong chén tưới thượng một đại muỗng lươn ti lúc sau. Thanh đạm mì sợi liền trở nên dị thường đầy đạn. Đỗ Hành đối với động phủ phương hướng hô một tiếng. Rời giường sao? Ăn cơm lạp. Hôm nay ăn lươn ti mặt. Muốn sấn nhiệt ăn nha. Tiếng nói vừa dứt. Trong động phủ các đại tướng phần phật đều trào ra tới. Trọng Hoa bưng mặt cầm lòng không đậu uống trước một ngụm canh. A. Làm ta nghĩ tới đêm giao thừa bún tàu. Đỗ Hành cười nói. Không phải bún tàu. Cái này chính là bình thường tay cán bột. Canh là lươn cốt canh. Người nếm thử còn thích sao? Trọng Hoa đã xì sụp uống thượng canh hút mặt. Một bên ăn hắn một bên gật đầu. Ăn ngon ăn ngon. Vân Chánh tắc nhìn thùng gỗ. Nguyên lai mương máng chung con lươn thế nhưng cũng có loại mùi vị này. Thuộc hạ ngày mai liền nhiều bắt một ít tới. Lão Đao nói, hiện tại thời tiết lạnh, trên núi con lươn đã không nhiều lắm, muốn bắt nói chỉ có thể đi chân núi. Vân Chánh gật gật đầu, ân, ta biết nơi nào có, ta nhìn đến Đỗ tiên sinh ra loại ở bên kia bắt quá con lươn. Đỗ Hành tùy ý nói, nhà ta tiểu miêu thật lợi hại, lần trước trả lại cho ta tóm được cá trạch làm tốt cũng ăn rất ngon, đặc biệt màu mỡ, lâu. Tiếu tiếu đầu đều không nâng. Hắn đã ăn rừng không được tới. Nhai rất ngon tay cán bột ăn ở trong miệng lại kính đạo lại đạn nha. Cốt canh nồng đậm. Mì sợi thượng đều treo lên nước canh. Này còn chưa tính. Mặt trên lươn ti quá mỹ vị. Tiếu Tiếu ở trong thôn mặt cũng gặp qua con lươn. Loại này cá lớn lên như là xà giống nhau. Tiếu Tiếu ngày thường thấy được đều sẽ ghét bỏ tránh đi. Hiện tại hắn trong miệng lươn ti phì nộn tươi ngon. Hàm tiên trung mang theo hơi hơi ngọt. Ăn lên du nhuận nhuận thơm ngào ngạt. Chỉ hận Đỗ Hành không nhiều lắm cho hắn một chút lươn ti. Hơi lạnh thời tiết ăn một chén nóng hôi hổi lươn ti mặt quá hưởng thụ. Phượng Quy rất có nguyên tắc. Chẳng sợ hắn biết Đỗ Hành điều chế lươn ti mặt đã thực mỹ vị. Hắn vẫn như cũ muốn hơn nữa đỏ rực một tầng sa tế. Hắn một bên hút lưu xuống tay cán bột một bên hỏi Đỗ Hành. Như thế nào không nhiều lắm làm một ít a? Ta xem thùng gỗ bên trong còn có không ít con lươn a. Đỗ Hành cười nói. Chờ hạ muốn nướng bánh trung thu. Ta sợ đại gia ăn nhiều liền ăn không vô bánh trung thu. Nghe được nướng bánh trung thu ba chữ. Phượng Quy mới chú ý tới ngôi cao thượng lò nướng. Hắn mày một trọn nhìn về phía Huyền Ngự. Ngươi hồi thôn. Huyền Ngự gật gật đầu. Ân, đi trở về. Phượng Quy phát ra cùng cảnh nam đồng dạng lên án thanh. Như thế nào không nói cho ta? Sớm biết rằng ngươi trở về. Ta khiến cho ngươi giúp ta đem trong nhà cất chứa cấp mang đến. Huyền Ngự nghiêm mặt nói. Ngươi đổ cất giữ quá nhiều. Ta sợ làm quá rõ ràng bị người phát hiện. Nhưng thật ra cảnh nam đan dược ta mang theo lại đây. Phượng Quy hầm hừ. Nếu là nhà ta vào người. Những cái đó đồ cất giữ liền đều bị bọn họ cướp đoạt đi qua. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Không có việc gì. Mặc dù bọn họ đoạt đi rồi ngươi đồ vật. Ngươi cũng sẽ làm cho bọn họ còn nguyên nhổ ra. Phượng Quy lúc này mới vừa lòng gật đầu. Ân, có đạo lý. Tiếu Tiếu ăn một chén mì không quá vừa lòng. Hắn đem cốt canh đều uống hết. Còn đem Đỗ Hành thịnh lươn ti mâm cấp liếm. Chưa đã thèm Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành lên án pipi hai tiếng. Đỗ Hành xoa Tiếu Tiếu. Dư lại con lươn. Ta cho ngươi làm thần tiên trứng hầm sinh gõ thế nào a? Tiếu Tiếu hai mắt sáng ngời. Pi, thành giao. 219. Ăn qua cơm sáng lúc sau. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự liền chính thức vội khai. Lần này hỗ trợ người rất nhiều. Xoa đan dược nhất viên cảnh nam phân phối đến nhiệm vụ chính là đem làm được không quá mượt mà bánh trung thu cấp xoa viên. Sẽ dùng thuật pháp bao nắm Phượng Quy nhận được cùng nhau bao bánh trung thu sống. Lão Đào cùng Vân Chánh bọn họ sức lực đại. Bọn họ phụ trách thủ lò nướng. Chờ đến thời gian tới rồi liền đem nướng tốt bánh trung thu dọn ra tới. Cũng đem tân bánh trung thu cấp nhét vào đi. Chu gia huynh đệ một tả một hữu đứng ở Đỗ Hành bên người. Bọn họ phụ trách hỗ trợ xoa mặt. Đỗ Hành phía trước liền đã làm thủy ra giấy cùng bơ. Trước kia làm tiểu kê tô cùng bánh tát trứng linh tinh điểm tâm. Đỗ Hành trộm lười. Hắn đều là dùng thủy ra giấy bao ở bơ. Mà lần này làm bánh trung thu. Tắc yêu cầu đem thủy ra giấy cùng bơ phân biệt xoa hảo lúc sau ở giao điệp ở bên nhau cắn áp. Quảng cáo, cách chương.